Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 842, chương 843, vây công Tần Đình. Đám người nghe vậy, nhao nhao giận dữ. Dưới mắt rõ ràng là Tần Đình lâm vào khốn cục. Bị mấy người bọn hắn tuyệt thế đại năng vây quanh. Lâm vào cửu tử nhất sinh hiểm cảnh. Nói ra lại là vô cùng phách lối. Phảng phất là bọn hắn bị Tần Đình tính kế. Xích Thiên Thần chủ cười lạnh nói. Tần Đình, hiện tại ngươi dưới trướng cường giả đã bị khốn trụ. Chỉ còn lại ngươi độc thân một người. Còn dám như thế phách lối. Hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Tần Đình mỉm cười lắc đầu. Thở dài nói. Chỉ là mấy cái chó nhà có tăng cũng dám vọng đo thiên uy. Buồn cười. Các ngươi mặc dù sống số trăm vạn năm. Nhưng là tuổi đã cao đều là sống đến cẩu thân bên trên. Một thân tu vi mục nát không chịu nổi. Gà đất chó sành mà thôi. Năm đó ngươi còn có thể cùng ta chống lại mấy chiêu. Nhưng là hiện tại chỉ sợ ngay cả ta một chiêu cũng không tiếp nổi. Tần Đình mặt mỉm cười. Phảng phất tại trước mặt hắn không phải mấy vị tuyệt thế đại năng. Mà là một chút phàm nhân lão hủ. Như thế tình thế nguy hiểm phía dưới. Vẫn như cũ là khí độ ung dung trầm ổn. Không có chút nào bối rối chi sắc. Hắn đứng chắp tay. Cười nhạt nói. Các ngươi nếu là trốn đi kéo dài hơi tàn. Ta cũng không hứng thú đi gây sự với các ngươi. Bất quá các ngươi đã muốn chết như vậy. Vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Băng Phong lão tổ nghe vậy. Thần sắc âm trầm. Đem Tần Đình bao bọc vây quanh. Bọn hắn mặc dù trong lòng đối Tần Đình sát cơ lăng liệt. Mà lại Tần Đình hiện tại bất quá là một tôn thần chủ. Lại là độc thân một người. Nhưng là bọn hắn không chút nào không dám phớt lờ. Trong lòng bọn họ biết rõ. Trước mắt vị này sinh tử đại thù. Thế nhưng là chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thực lực cực kỳ kinh khủng. Vượt xa phổ thông thần chủ. Vực ngoại hư không chỗ sâu. Phương viên ức vạn dặm không gian đều là bị khủng bố áp lực ngưng kết lại. Tinh hà không còn lưu truyền. Ảm đạm vô quang. Kinh khủng khí tức tràn ngập thiên địa. Oanh, hư không bỗng nhiên chấn động, kích thích vô biên khí lãng, hiện lên đầy trời thần quang, mênh mông thần uy phun ra ngoài. Băng Phong lão tổ, Trác Tử Hàng, Xích Thiên thần chủ, Đạo Thanh thần chủ đẳng tuyệt thế đại năng bỗng nhiên đồng thời xuất thủ. Mặc dù dưới mắt thoạt nhìn là bọn hắn chiếm cứ ưu thế, nhưng là tất cả mọi người không dám phớt lờ. Tần Đình uy chấn thần giới. Không chỉ có riêng là bởi vì hắn xuất thân cao quý. Càng quan trọng hơn là chiến tích của hắn. Xuất đạo vạn năm đến nay. Chưa bại một lần. Cho nên mấy đại cường giả một xuất thủ. Chính là toàn lực ứng phó. Không giữ lại chút nào. Cố gắng tại Thần Đình kia ngàn tôn thần linh trước khi thoát khốn. Đem Tần Đình chém giết. Tần Đình, chết đi cho ta. Xích Thiên thần chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Khí huyết hội tụ ở trên đỉnh đầu. Đem phương viên vạn dặm hư không xâm nhiễm thành huyết sắc. Hắn từng cây tóc dựng ngược. Tiến lên trước một bước. Dưới chân mấy vạn dặm hư không lập tức sụp đổ. Khí thế bắt đầu kịch liệt kéo lên. Đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lửa giận lửa cháy lan ra đồng cỏ. Quét ngang càn khôn. Xích Thiên thần chủ gầm thét. Một quyền oanh đến. Sau lưng bỗng nhiên tuôn ra đầy trời thần hỏa. Thần hỏa đầy trời. Đem hư không đều cơ hồ hòa tan mất. Tại thiên khung tuôn ra một đạo dài tới ngàn tỷ dặm biển lửa. Chia cắt thiên khung. Cái này một quyền. Bắn ra một đạo hủy thiên diệt địa thần quang. Liền hư không cũng bị chấn động đến vỡ nát. Tứ ngược một phương. Xích Thiên thần tông chính là thần giới bên trong tu luyện nhục thân tông môn. Đem thần hỏa luyện hóa đến nhục thân bên trong. Lấy nhục thân đối địch. Đối địch chém giết thời điểm. Nhục thân luyện hóa thần hỏa bộc phát. Lại có vô số thần thông chồng lên bộc phát. Kinh khủng đến cực điểm. Mà Xích Thiên thần chủ chính là Xích Thiên thần tông khai sơn tổ sư. Đối với cái này một đạo càng là tu luyện đến đỉnh phong cực hạn. Tần Đình trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tay phải hắn duỗi ra. Đem cái này một quyền nhẹ nhàng đón lấy. Lập tức, đầy trời thần hỏa biến mất không thấy gì nữa. Kinh khủng khí tức cũng là biến mất không thấy gì nữa. khí thế như vậy thật lớn một quyền. Vậy mà giống như là châu đất xuống biển, không có nhấc lên nửa điểm hư không dung chuyển. Xích Thiên Thần Chủ một mặt kinh hãi, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn cái này một quyền là hắn đời này đỉnh phong một kích, đã dùng hết toàn thân khí huyết cùng lực lượng, lại là liền Tần Đình tóc cũng không có gợi lên. Tần Đình lắc đầu thản nhiên nói, ngoặc kép, quá yếu, quá yếu. Tay phải hắn vặn một cái, Xích Thiên Thần Chủ nắm đấm ngay tiếp theo cánh tay cũng là đi theo vặn vẹo, thậm chí liền hư không cũng đi theo vặn vẹo bất tỉnh. Xích Thiên Thần Chủ kêu thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay huyết nhục cũng bắt đầu nổ tung, nổ ra đầy trời huyết vụ, huyết nhục cũng bị chấn nát. Xích Thiên Thần Chủ thân thể lui nhanh, va sụp trùng điệp hư không, cánh tay hắn huyết nhục thần tính bị Tần Đình xóa đi, từ đầu đến cuối không cách nào phục hồi như cũ, trong chốc lát đã là người bị thương nặng. Trong lòng mọi người run lên, Xích Thiên Thần Chủ thực lực cực kỳ cường đại, chỉ là nhục thân cái này một hạng liền không kém gì thần tôn. Nhưng là tại Tần Đình trong tay lại đi bất quá một chiêu. Vị này Tử Vi đế tử, đến cùng khủng bố cỡ nào? Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.